Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, chương 836 chuẩn bị đi đến hẹn. Viên Thư Duật trở lại phòng đi thuê, rất kinh ngạc nhìn thấy Tào Ngu Thu. Tào Ngu Thu nhìn thấy Viên Thư Duật liền câu nệ lên. Đúng, chính là ở Viên Thừa Đức trước mặt, chính là ở chính mình lão tổ tông Tào Diệc Dụng trước mặt. Tào Ngu Thu đều không có như thế câu nệ, vượt là hiểu rõ Viên Thư Duật, vượt là hiểu rõ Viên Thư Duật những việc làm. Tào Ngu Thu liền đối với Viên Thư Duật vượt kính nể, mà theo kính nể mà đến chính là kính ngưỡng. Trước đây, Tào Ngu Thu cảm giác mình cũng được cho là thanh niên tuấn kiệt, nhưng là cùng Viên Thư Duật so ra, hắn cảm giác mình kém quá xa, đừng nói là hắn. Chính là đối với bọn họ ông tổ nhà họ Tào Tông Tào Diệc Dụng tới nói, Viên Thư Duật cũng là ngước nhìn tồn tại. Vì lẽ đó, Tào Ngu Thu mỗi lần nhìn thấy Viên Thư Duật liền rất câu nệ. Lưu Tiểu Vân cũng là nhìn ra rồi Tào Ngu Thu câu nệ, mỉm cười nói, được rồi, cơm nước đều tốt, mọi người cùng nhau ăn cơm đi. Đối với Tào Ngu Thu, Lưu Tiểu Vân cũng là tương đối hài lòng. Cái này tuổi trẻ không chỉ có tướng mạo đường đường, nhân phẩm, phong độ đều rất tốt. Đặc biệt là nghe nói, Tào Ngu Thu rất giữ mình trong sạch. Lưu Tiểu Vân liền càng hài lòng. Nghe xong Lưu Tiểu Vân, năm người an vị ở bên cạnh bàn, chuẩn bị ăn cơm. Trên bàn cơm vẫn là 4 món ăn một canh. Món chính là cơm tẻ. 4 cái món ăn đều là việc nhà món ăn. Không tính là tinh xảo, cũng không tính được phong phú. Tào Ngu Thu nhìn trước mắt cơm nước, thoáng hơi kinh ngạc, bởi vì, liền Viên Thư Duật thân phận tới nói, thức ăn như vậy quá đơn sơ. Chính là Tào Ngu Thu chính mình, ở Tào gia, mỗi bữa cơm cũng không đến nỗi như vậy đơn sơ. Đương nhiên, Tào Ngu Thu là sẽ không nói ra. Thêm cơm, 5 người liền bắt đầu ăn. Ở trên bàn cơm, Viên Thừa Đức nói rồi Tào Ngu Thu cầu hôn sự tình. Nhất thời, Viên Thư Kỳ thẹn thùng, mà Lưu Tiểu Vân con mắt sáng lấp lánh, hiển nhiên là hết sức cao hứng. Tiểu Thu, vậy các ngươi chuẩn bị lúc nào làm cái lễ đính hôn đây? Lưu Tiểu Vân hỏi. Tào Ngu Thu nói chuyện, ta tự nhiên là hy vọng càng nhanh càng tốt. Lưu Tiểu Vân gật gật đầu. Cũng tốt, Viên Thư Duật nói chuyện, vẫn là đợi được thư thông báo hạ xuống, thì đại học sự tình đều hết bận nói sau đi. Lưu Tiểu Vân trầm tư một chút. Cũng tốt, thư thông báo hạ xuống trước. Tiểu Kỳ xác thực cũng là không có cách nào an tâm. Vậy thì thư thông báo sau khi xuống tới, Tiểu Kỳ cùng Tiểu Thu đính hôn, phải lớn hơn làm một hồi. Tào Ngu Thu vội vã gật gật đầu. Thần Long đại nhân đều lên tiếng, hắn làm sao có khả năng không nghe theo đây. Tào Ngu Thu đón lấy nói rằng, bá phụ, bá mẫu, một lúc ta nghĩ mang Tiểu Kỳ đi ra ngoài đi dạo. Sáng mai ta liền phải đi về Giang Nam. Trong gia tộc có không ít sự vụ cần ta đến xử lý. Viên Thừa Đức lấy ra chìa khóa xe, để lên bàn, lái xe của ta đi ra ngoài. 11 giờ đêm trước, nhất định phải đưa Tiểu Kỳ trở về. Về Ngư Khẩu thôn, Viên Thư Kỳ nói chuyện. Ba, Tào gia ca ca cùng ta đem xe mở ra đi ra ngoài. Ngươi cùng mẹ làm sao trở lại đây? Viên Thừa Đức đã nói rồi, thì đại học xong, ngày hôm nay buổi tối, hắn cùng thê tử Lưu Tiểu Vân sẽ trở lại Ngư Khẩu thôn. Cho tới này hai gian phòng tử, các loại điền xong chí nguyện, trường học bên này không có chuyện gì. Lui nữa rơi, vừa vặn cũng là đến 10 tháng, cũng tốt cho tiền thuê nhà. Viên Thừa Đức nói chuyện, ta và mẹ của ngươi, còn có ngươi nhị ca ngồi xe buýt xe trở lại là tốt rồi. Ngược lại trước đây cũng đều ngồi qua. Viên Thư Kỳ còn muốn nói điều gì, bị Viên Thừa Đức đánh gãy. Hai người các ngươi người muốn đi ra ngoài, không có xe không tiện, người chờ xía vào chúng ta. Viên Thư Kỳ gật gật đầu. Cảm tạ ba, Viên Thừa Đức nở nụ cười. Tạ cảm ơn cái gì? Ta là cha ngươi, có cái gì tốt tạ? Viên Thừa Đức liếc mắt nhìn Tào Ngu Thu. Chính mình nuôi nhanh 20 năm khuê nữ, chẳng mấy chốc sẽ bị cái này sói con tử ngậm đi rồi. Chính hắn một làm cha, xác thực là có chút lòng chua xót a. Thế nhưng, chỉ cần con gái vui sướng, hạnh phúc là tốt rồi. Cái khác, cũng không muốn. Tào Ngu Thu dù sao tuổi tác lớn, lại là gia tộc người nối nghiệp, làm người khôn khéo, liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi Viên Thừa Đức ý nghĩ. Biết mình bị người ghét bỏ. Có điều, vì cùng người mình thích cùng nhau, người khác ghét bỏ cũng chắc chắn muốn hòa mặt mũi, thả ra mặt dày, hướng về trên dựa vào. Ở một mảnh ôn hòa bầu không khí bên trong, ăn xong cơm tối, Lưu Tiểu Vân bắt đầu thu thập bát đũa. Viên Thư Kỳ liền vội vàng tiến lên hỗ trợ. Hai ngày trước, đều là bởi vì phải thi đại học, muốn an bài tốt làm việc và nghỉ ngơi, muốn chuẩn bị cuộc thi. Vì lẽ đó, không hề động thủ làm những chuyện này. Hiện tại, cuộc thi xong, tự nhiên không thể chuyện gì đều nhường mẹ của chính mình làm. Ai nghĩ, Lưu Tiểu Vân ngăn cản Viên Thư Kỳ. Được rồi, Tiểu Kỳ, nơi này mẹ bận bịu cho hết. Ngươi cùng Tiểu Thu ra ngoài chơi đi. Chơi hài lòng điểm, Viên Thư Kỳ thẹn đỏ mặt. Đứng ở nơi đó, không biết nên nói cái gì. Lưu Tiểu Vân kéo qua Viên Thư Kỳ tay. Lại kéo qua Tào Ngu Thu. Đem tay của hai người thả ở cùng nhau. Được rồi, các ngươi đi ra ngoài đi. Đừng ở chỗ này vướng bận. Những chuyện này, ta một người rất nhanh sẽ làm xong. Nói, Lưu Tiểu Vân bắt đầu đuổi người. Tào Ngu Thu mỉm cười nhìn Viên Thư Kỳ. Tiểu Kỳ, chúng ta đi ra ngoài đi. Viên Thư Kỳ gật gật đầu. Hai người nắm tay, cho Viên Thư Duật, Viên Thừa Đức. Lưu Tiểu Vân nói lời từ biệt. Liền đi, Viên Thừa Đức nhìn hai người nắm tay. Ánh mắt thật giống lợi kiếm. Tựa hồ cũng muốn đem Tào Ngu Thu thân thể xuyên thủng. Tào Ngu Thu cũng là bất đắc dĩ. Không nghĩ tới Viên Thừa Đức đối với coi trọng chính mình con gái người như vậy tràn ngập địch ý. Quả nhiên, con gái đều là phụ thân kiếp trước tình nhân. Tào Ngu Thu, Viên Thư Kỳ sau khi rời đi, Lưu Tiểu Vân liền bắt đầu thu thập lên. Viên Thư Duật cùng Viên Thừa Đức nói rồi một lúc chuyện phiếm. Chờ đến Lưu Tiểu Vân thu thập xong, Viên Thừa Đức liền nói, Tiểu Duật, được rồi, đồng thời trở về đi thôi. Viên Thư Duật lắc lắc đầu. Cha, mẹ, ta tối hôm nay còn có chút việc. Các ngươi đi về trước đi. Ta khả năng hậu thiên mới về Ngư Khẩu thôn. Viên Thừa Đức, Lưu Tiểu Vân cũng biết. Chính mình nhi tử nhiều chuyện. Vì lẽ đó cũng không có nhiều lời. Phu thê hai người khóa lên Viên Thư Kỳ cửa phòng. Dắt tay rời đi. Nhi nữ đều thi đại học xong. Xem ra thi đến cũng không tệ. Cũng coi như là hoàn thành bọn họ trong đời rất trọng yếu một chuyện. Phu thê hai trong lòng người phi thường thoải mái. Tâm tình cũng là thả lỏng ra. Hai người dắt tay hướng về xe công cộng nhà ga đi đến. Không khí ấm áp ở bên cạnh hai người lan tràn. Viên Thư Duật lấy ra di động. Bấm Dư Cửu điện thoại. 8:30 lái xe đến Sa Bình thôn tới đón ta. Buổi tối đi thuận ngựa pha. Thông báo Hắc Thiết. Chúc Tiểu Ngũ. Cùng đi. Dư Cửu lập tức đáp lại. Tuy rằng Dư Cửu không biết. Muốn đi thuận ngựa pha làm cái gì. Thế nhưng. Đối với Viên Thư Duật mệnh lệnh. Hắn từ trước đến giờ là tuyệt đối vâng theo. Nhìn cách 8:30 còn có một quãng thời gian. Viên Thư Duật ngồi xuống. Bắt đầu thu dọn sách của mình tịch. Thì đại học đã kết thúc. Nếu như không có bất ngờ. Đương nhiên cũng không thể có cái gì bất ngờ. Chính mình sẽ đi Hoa Thanh đại học. Mà những này cao trung sách giáo khoa. Sách tham khảo. Bài tập tập. Ôn tập tư liệu. Cũng nên thu dọn đi ra. Nên bán đi bán đi. Nên thu gom thu gom. Nhìn từng quyển sách. Viên Thư Duật nội tâm cũng là thập phần cảm khái. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.